Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, bỉ chỗ hỏa khởi. Nơi này vui vẻ, nguyên lai, nơi này cầu treo cũng bị chủ nhân động tay động chân. Gần có thể xử một người thông qua, nếu là đồng thời hai người đi lên, tự nhiên sẽ có ngoại lực đem sau thượng người cuốn đi. Mà kia cầu treo thượng hỏa thế. Phỏng chừng chính là đối kia qua cầu người khảo nghiệm, cầu treo thượng hỏa thế tuy rằng tấn mãnh, nhưng kia độc cô tu sĩ lại là không sợ. Nơi này cầu treo thượng lửa lớn, nếu là ở thế gian chỉ sợ sớm đã đem nhà cao cửa rộng đốt thành gạch ngói. Nhưng ở kia độc cô lại là không hoảng không loạn, chậm rãi đi trước, những cái đó ngọn lửa ở hắn bên cạnh lượn lờ, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Lại là khó có thể đối độc cô tu sĩ tổn thương mảy may, Giang Nam Nhứ ở một bên xem kinh hãi. Sắc mặt không khỏi một suy sụp, mà trái lại đối diện độc cô tu sĩ. Không để bụng chút nào, sải bước, đi thật là mau lẹ. Một bên ngọn lửa, tựa hồ là bị một đạo vô hình cái chắn cản trở giống nhau. Bị nhẹ nhàng ngăn cản ở bên người một thước có hơn, nhìn đến đối phương tu sĩ đã là thượng cầu treo. Đường Đình Sơn một phương cũng bắt đầu mưu hoa lên. Bốn người đơn giản thương nghị. Cảm thấy việc này đúng là quá cầu treo thời điểm. Kia cầu treo thượng rõ ràng là ngọn lửa tận trời. Tự Yên tiên tử chủ tu thủy hệ. Tự nhiên là xung phong nhận việc. Tự Yên tiên tử bước lên kia cầu treo. Đem linh lực bố trí ở quanh thân. Chuẩn bị đi triệt tiêu sắp xuất hiện ngọn lửa. Ai ngờ, kia cầu treo không những không có xuất hiện ngọn lửa. Ngược lại đột nhiên chi gian một trận gió to tập kích mà đến. Lúc này, mặc dù là đứng thẳng ở ngôi cao phía trên Giang Nam Nhứ, đều cảm giác được đối diện gió to kinh người lợi hại. Càng đừng nói đang ở kia cầu treo phía trên Tự Yên tiên tử. Tự Yên tiên tử thân mình đơn bạc, ở mạnh mẽ gió to bên trong, có chút lung lay sắp đổ. Cũng may nàng công lực thật là mạnh mẽ, tuy là nỗ lực chống đỡ, rốt cuộc ổn định thân hình. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng xoay người nhìn về phía Tạ sư huynh, cũng đồng dạng ở đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng. Nguyên lai, kia cầu treo đều không phải là chỉ là có thể phun ra ra ngọn lửa, còn có thể cuốn ra cơn lốc, xem ra là căn cứ ở cầu treo thượng người bất đồng, mà tự hành thiết trí ra tới các loại trở ngại, lúc này đừng nói là Giang Nam Như mấy người. Ngay cả một bên quầy sơn phái đều xem rõ ràng, kia cầu treo vốn là không phải chỉ một thuộc tính, vừa mới Đường Đình Sơn làm quầy sơn phái ném đá dò đường. Lúc này lại là bị người khác coi như hỏi đường chi thạch, cũng coi như là lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không nói đến mọi người ở một bên lung tung suy nghĩ. Nhưng xem kia Tự Yên tiên tử ở cầu treo phía trên bước nhanh đi trước. Tự Yên tiên tử dáng người phiêu giật, càng là sau này, phong thế càng lớn, thậm chí có lưỡi dao gió tập kích mà đến. Phong thế một đại, lưỡi dao gió tả hữu giáp công, tức khắc đem Tự Yên tiên tử bức bách tới rồi tuyệt cảnh. Kia lưỡi dao gió tuy là phong hình thành, này sắc bén trình độ vẫn như cũ lợi hại, chút nào không thua kém với tầm thường đao kiếm. Tự Yên tiên tử nhất thời vô ý. Cư nhiên bị kia lưỡi dao gió đánh trúng cánh tay. Ống tay áo cũng bị hoa rơi xuống nửa thanh. Tự Yên tiên tử lúc này đã là thấy được đối diện ngôi cao. Khoảng cách ngôi cao cũng bất quá là một trượng tả hữu bộ dáng. Nàng đang muốn đi trước, lại thấy phía trước lưỡi dao gió ngưng kết. Không gian đều hoảng hốt rách nát mở ra. Thấy thế, Tự Yên tiên tử mày đẹp một túc. Cắn răng. Tự thân thượng trong túi chữ vật lấy ra một khối nho nhỏ ngọc bát. Tự Yên tiên tử đem ngọc bát thác ở trong tay bên trong. Một bàn tay ngăn cản phía trước lưỡi dao gió. Một bàn tay nhanh chóng hướng kia ngọc bát trung rót vào linh lực. Ngọc bát bị linh lực quán trú. Tức khắc tinh quang nổi lên. Hình thể cũng là biến đại lên. Bị phía trước lưỡi dao gió một bách. Kia ngọc bát đột nhiên lên không. Bát thể xuống phía dưới. Bao lại phía dưới Tự Yên tiên tử. Hết chương.